ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy được Lục Minh nhắc nhở. Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra, cũng bắt đầu công kích quái vật bản thể trên đầu Viên Châu. Quả nhiên, cứ như vậy, quái vật khẩn trương lên, không dám buông tay buông chân công kích, bắt đầu phòng ngự trên đầu Viên Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt đối hữu hiệu, ba người thế công không ngừng, không ngừng đối Viên Châu phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, Lục Minh bắt được cơ hội, một thương đâm vào cái kia Viên Châu bên trên. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, một thương này cũng không có đánh nát cái kia Viên Châu. Bất quá quái vật bản thể thân thể bị cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Bệnh vàng ra cùng Ngân Phát lão giả nắm lấy cơ hội đánh tới quái vật bản thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, quái vật bản thể tựa hồ bị Lục Minh một chiêu kia triệt để chọc giận, phát ra khủng bố gào thét. Trên đầu của hắn cái kia Viên Châu tản mát ra đoạt mục quang huy, sau đó có cường đại lực lượng hiện lên mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Châu bên trong cỗ này lực lượng một hiện ra, liền biến thành cuồng bạo liệt phong. Mà cái này liệt phong lại ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người, đều là quái vật phân thân. Những quái vật này phân thân tán phát khí tức, so trước đó cái kia càng thêm khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 cái quái vật phân thân đều phát ra gào thét, đánh về phía Lục Minh, Ngân Phát lão giả, bệnh vàng ra ba người, xông lên đến ba người trước người. 9 cái này quái vật phân thân liền trực tiếp tự bạo ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 cái quái vật phân thân tự bạo, sinh ra hủy diệt tính lực lượng, phóng tới Lục Minh ba người. Không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Phát lão giả, bệnh vàng ra, Lục Minh ba người sắc mặt đều đại biến. Thân hình ba người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại quá trình bên trong, thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Phát lão giả trước người hiện lên hai khối ngân sắc tấm chắn. Bệnh vàng ra trước người xuất hiện một tòa vàng vàng đỏ đại sơn. Mà Lục Minh, tà trưởng vung lên, hắn thể nội tế bào đủ loại phòng ngự bí thuật toàn bộ bộc phát ra đi, tạo thành nặng bao nhiêu phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm ba người bố trí xuống phòng ngự trong nháy mắt, cái kia tựa là hủy diệt lực lượng mãnh liệt mà đến, ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người phòng ngự rung động dữ dội lên. Ngân Phát lão giả tấm thuẫn màu bạc, trong khoảnh khắc liền xuất hiện mấy đầu khe hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà bệnh vàng da đại sơn hình bảo vật, đồng dạng chấn động kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, đụng, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, Ngân Phát lão giả tấm chắn bệnh vàng da đại sơn hình bảo vật đồng thời vỡ nát ra, đáng sợ lực lượng hủy diệt hướng về bọn họ đánh tới. Hai người kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh phi ra cách xa mấy ngàn dặm, từng ngốn ho ra máu, thân thể rách tung tóe, bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thần sắc hết sức sợ hãi, không dám chút nào dừng lại, hóa thành hai đạo hồng quang, biến mất ở nơi xa, thế mà dọa trực tiếp trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng da bị oanh bay đồng thời, Lục Minh cũng bị lực lượng hủy diệt trùng kích, khác các loại bí thuật ngưng tụ ra phòng ngự, chỉ là ngăn cản một cái hô hấp, liền bị đánh tan. Đáng sợ hủy diệt năng lượng đánh vào Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh khanh khanh, tựa là hủy diệt liệt phong, cắt đứt ở cầu cầu biến thành khải giáp, phát ra khanh khanh khanh thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, liền cầu cầu biến thành áo giáp, đều bị cắt ra, bất quá cầu cầu biến thành áo giáp, đã ngăn cản rất lớn bộ phận lực công kích, rơi vào Lục Minh trên người lực lượng, đã phi thường có hạn. Lục Minh bị đánh bay ra ngoài, cũng ho ra đầy máu, thương thế rất nặng, nhưng cuối cùng ngăn cản lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng thật kinh khủng, Lục Minh tâm lý thất kinh, đang nghĩ học Ngân Phát lão giả cùng bệnh vàng ra hai người bỏ trốn mất dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cốt ma thanh âm truyền ra, bây giờ là cơ hội tốt, quái vật kia kích phát ra viên châu bên trong lực lượng, bạo phát một lần đại chiêu, hiện tại chính là thời kỳ suy yếu, người thừa cơ đem cái kia viên châu lấy đi, mà diệt viên châu bên trên ý chí. Lục Minh lập tức dừng bước, không chút do dự, hướng về quái vật kia vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái vật kia lộ ra vẻ sợ hãi, gào thét một tiếng, thế mà xoay người rời đi. Nhưng Lục Minh há có thể nhường hắn rời đi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy cái lấp lóe liền đuổi kịp quái vật, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về kia cái viên châu chộp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma quả nhiên nói không sai, bây giờ trách vật ở vào thời kỳ suy yếu, mặc dù ra sức chống đối, nhưng không có bao nhiêu uy lực, bị Lục Minh một chảo cào xuyên, thuận lợi bắt được viên châu. Viên châu chấn động không ngừng, phía trên bám vào một sợi tinh thần ý chí, đây chính là quái vật tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,